Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 17, kẻ thù gặp lại. Có lẽ có ít đội bóng gặp coi UEFA Super Cup là làm mùa giải trước cuối cùng một hồi trọng yếu trận đấu giao hữu, thế nhưng Đan sẽ không như thế làm. Cùng tham gia đường sắt chén, Amsterdam thi đấu theo lời mời như vậy tính chất trận đấu giao hữu không giống nhau. Đan đối với cái quán quân này phi thường coi trọng, bằng không hắn cũng sẽ không ở lúc trước cùng Liverpool đánh lớn như vậy cãi nhau. Mà Liverpool Benitez cũng sẽ không cho là đây chỉ là một hồi hơi hơi trọng yếu một điểm trận đấu giao hữu. Hắn đối với cuộc tranh tài này làm tường tận nhất sắp xếp. Châu Âu đủ liên đều nói, đây là mùa giải mới Champions League mở màn vở kịch lớn. Có điều biến thành nước Anh nội chiến, dù sao cũng hơi vô vị. Sevilla ở UEFA Cup trận chung kết bên trong dã tràng xe cát, ở thời khắc cuối cùng bị Zera nghịch chuyền, đánh vào then chốt một bóng. Benitez đội bóng tựa hồ đặc biệt am hiểu nghịch chuyền. Năm 2005 UEFA Champions League trận chung kết, Liverpool nghịch chuyển 3 bóng dẫn trước bọn họ AC Milan, nâng lên quán quân, sáng tạo UEFA Champions League 50 năm trận chung kết trong lịch sử kinh điển nhất nghịch chuyển chiến. 2006 năm nước Anh Cup FA trận chung kết, thời khắc cuối cùng Zera dùng một cước kinh thiên sút xa xuyên thủng West Ham United khung thành, tỷ số san bằng, đem thi đấu kéo vào penalty quyết chiến. Cuối cùng penalty chiến thắng đối thủ, lần thứ 2 trình diễn kinh thiên đại nghịch chuyển, trong lịch sử lần thứ 7 nâng lên cúp FA. Năm 2007, UEFA Cup trận chung kết, Liverpool đồng dạng là ở toàn trường đều không chiếm ưu thế tình huống nghịch chuyển đánh bại đương kim vô địch Sevilla, một lần hai lần là trùng hợp. Lần thứ 3 bất luận làm sao không có thể sử dụng trùng hợp tới làm lý do. Đan nghiên cứu qua này mấy trận thi đấu, Liverpool tự hồ đặc biệt am hiểu đánh ngược gió bóng, tình thế càng là gây bất lợi cho bọn họ đàn hồi năng lượng trái lại càng lớn. Đây là nhất định phải gây nên chú ý một điểm. Hắn cũng không muốn để cho mình đội bóng trong trận đấu thành đối phương nghịch chuyển sáng tạo kỳ tích đối tượng. Đối với hắn mà nói, đó là sỉ nhục lớn lao. Thi đấu ở sân bóng Louis II cử hành, tòa này có thể chứa đựng 18.500 người sân vận động, đem chứng kiến ai sẽ trở thành mùa giải mới châu Âu giới bóng đá địa vương trung vương. 18.500 người trên khán đài đã không còn chỗ ngồi, tất cả đều là đến từ nước Anh cổ động viên. Bởi Liverpool truyền thống màu sắc là màu đỏ, Nottingham Forest đại biểu sắc cũng là màu đỏ. Vì lẽ đó tòa này sân bóng khán đài thành đại dương màu đỏ. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong lúc nhất thời cũng không cách nào phân biệt ra được cái nào là Forest fan bóng đá, cái nào là Liverpool fan bóng đá. Chỉ có thể từ trong tiếng ca phân chia bọn họ đều là chống đỡ cái nào chi đội bóng. Sướng You Never Walk Alone địa nhất định là Liverpool fan bóng đá. Mà hát vang thế giới ở trong tay chúng ta thì lại không nghi ngờ chút nào là Nottingham Forest fan bóng đá. Sân bóng Louis II bị đến từ nước Anh cổ động viên đã biến thành viên màu vàng phòng khách. Hai bên đội bóng đã làm nóng người xong xuôi, tiến vào phòng thay đồ làm lúc trước cuối cùng chuẩn bị. Vào giờ phút này, tòa này sân bóng nhân vật chính là hai đội fan bóng đá. Các cầu thủ ngồi ở bên trong phòng thay đồ, chính đang nghe huấn luyện viên trưởng làm cuối cùng sắp xếp. Bất kể là Forest phòng thay đồ, vẫn là Liverpool phòng thay đồ, đều là cảnh tượng này. Đây là mùa giải mới cái thứ nhất quán quân, ai cũng không muốn chắp tay dâng cho người. Đặc biệt là liên lụy tới này hai đội bóng ân oán thời điểm. Là ai bảo mùa giải này Liverpool chỉ có thể tham gia UEFA Cup? Là ai bảo Liverpool liên tục 3 cái mùa giải đều chỉ có thể tham gia Europa League địa? Chỉ là vì tranh cướp một cái giải đấu thứ hai, liền không chút lưu tình một cước đem Liverpool đạp rơi xuống vực sâu vạn trượng. Giải đấu đệ nhị cùng thứ 3 khác nhau ở chỗ nào sao? Để Liverpool nắm một lần giải đấu đệ tứ, được phép tham gia Champions League các ngươi liền muốn chết sao? Trên thế giới này không có lại so với, bởi vì chúng ta muốn bắt giải đấu thứ hai. Cho nên đối với không nổi, càng nhàm chán cớ. Các ngươi còn không bằng nói thẳng, vì thể dục đạo đức cùng công bằng thi đua tinh thần. Được rồi, chúng ta đi lên trước nữa tìm hiểu một hồi. 30 năm trước, là ai cướp đi thuộc về Liverpool giải đấu quán quân? Là ai ở Liverpool hùng tâm tráng trí dự định liên tục lần thứ 3 nâng lên Champions League địa thời? Điểm, vòng thứ nhất liền đem bọn họ đào thải ra khỏi cục. Vẫn là cái kia ai? Đem cúp liên đoàn từ Liverpool nhân thủ bên trong đoạt đi. Trong vòng một năm hai bại ngông cuồng tự đại, The Red Liverpool, Nottingham Forest, này mối thù hai nhà chúng ta có thể kết lớn hơn. Chiến thắng các ngươi, coi như mùa giải này chúng ta vẫn là chỉ có thể tham gia UEFA Cup. Cũng đáng, chúng ta muốn cho toàn thế giới đều biết, các ngươi có thể bắt được Champions League. Chỉ là bởi vì chúng ta không có cách nào tham gia mà thôi. Đan mấy ngày nay cân nhắc rất lâu. Cuối cùng quyết định vẫn kiên trì Forest am hiểu phòng thủ phản công. Nếu như Liverpool bị tâm lý của hắn chiến thành công làm tức giận, bọn họ gặp không tiếc đánh đổi địa đánh tung nát nổ. Hy vọng dùng càng nhiều ghi bàn qua lại kích hắn trước đây nhục nhã. Dưới tình huống này, phòng thủ phản công không thể nghi ngờ là đối phó bọn họ tối vũ khí tốt. Nhưng nếu như Benitez lão hồ ly kia không lên làm, tiếp tục cùng Forest không nhanh không chậm mài, như vậy phòng thủ phản công cũng sẽ không xuất hiện cái gì chí mạng lỗ thủng dẫn đến mất bóng. Bất luận dưới tình huống nào, vững chắc phòng thủ đều là không sai. Đan ở đoán không được ý đồ đối phương thời điểm, dự định lấy bất biến ứng vạn biến. Người muốn cho ta họa một vòng để ta không nhảy ra được. Ta căn bản không tiến vào vòng tròn cùng ngươi chơi. Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger dạy học lý niệm chính là mặc kệ đối thủ là ai. Thực lực mạnh yếu, mặc kệ trước mặt tình thế làm sao. Chúng ta Arsenal chỉ đá chính mình địa bóng đá. Mãi mãi cũng không bị đối thủ nắm đi. Vì lẽ đó, cứ việc một số thời khắc Arsenal thất bại rất Arsenal ý chỉ trong trận đấu chiếm hết thượng phong. Nhưng thắng không được bóng thế nhưng, bọn họ vẫn cứ là nước Anh giới bóng đá một luồng sức mạnh to lớn. Đan cũng quyết định như thế đối phó Benitez, mặc kệ đối phương có hay không bị tâm lý của chính mình chiến ảnh hưởng. Hắn đều để Forest kiên trì bọn họ am hiểu nhất cách đá. Trước tiên vững chắc phòng thủ, sau đó tùy thời đánh lén. Đan lời này cũng có thể bị Forest không ít người gánh vác. Nhìn thấy hắn lúc này dựng thẳng lên một cái ngón trỏ, liền biết hắn muốn nói gì. Nhưng không có ai biểu thị ra thiếu kiên nhẫn tâm tình. Cùng cợt nhả vẻ mặt, Đan tại đây bên trong phòng thay đồ, nắm giữ tuyệt đối quyền uy. Beckham là hiện tại trong đội to lớn nhất bài trái đất tinh. Hắn đến đội ngày thứ nhất, Đan cũng có thể bởi vì hắn đến muộn mà phạt hắn chạy vòng. Có thể thấy được trên thế giới này căn bản không có Đan không dám quản địa người. Anelka ví dụ còn sống sờ sờ địa đặt tại trước mắt mọi người. Nếu ai dám cùng Đan đối nghịch, có thể không chỉ là bị quăng bán đơn giản như vậy ngươi gặp trước tiên ở ghẻ lạnh ngồi một cái mùa. Giải, ngồi vào nhân khí kịch liệt trượt, thi đấu trạng thái cùng trình độ cũng không thể bảo đảm. Sau đó ở bị người quên lãng thời điểm, giá rẻ bán ra, nếu như Liverpool tới liền mạnh mẽ tấn công, đây là chúng ta muốn nhìn nhất đến cục diện. Thế nhưng ta cho rằng khả năng không lớn, Benitez nhất định không sẽ chọn như thế mạo hiểm cách làm. Hắn sẽ cùng chúng ta ở giữa sân chậm rãi đọ sức. Nếu là như vậy mà nói, để hắn đọ sức đi, đá phạt là then chốt bên trong then chốt. Ta hy vọng các ngươi có thể nắm lấy mỗi một lần đá phạt cho đối thủ chế tạo uy hiếp. Đan đứng ở các cầu thủ trước mặt, so sánh thi đấu khả năng phát sinh tình huống làm phân tích của chính mình. Trên bản đồ chiến thuật một khối trống không? Hắn nói tới đồ vật cũng không cần đem khối này bạch bản họa lung ta lung tung. Như vậy công tác từ lúc tối ngày hôm qua địa chiến thuật trong hội nghị cũng đã hoàn thành rồi. Mặt khác, hàng hậu vệ cùng giữa sân không muốn thu quá ở phía sau. Trung gian không muốn bán hết hàng, không muốn cho đối thủ quá bao xa bắn cơ hội. Mọi người gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Liverpool là một nhánh rất có sút xa thực lực đội bóng. Đội trưởng của bọn họ Zera thì có một cước xuất sắc sút xa kỹ thuật. Ở cup FA trận chung kết bên trong, ở UEFA cup trận chung kết bên trong, hắn sút xa đều vì đội bóng lập xuống chiến công hiển hách. Mặt khác một vị sút xa cao thủ là Liverpool hậu vệ cánh Rai. Mùa giải trước địa từ thiện thuẫn chén thi đấu bên trong, Chelsea bại bởi Liverpool, chính là thua ở Rai một lần đường dài bôn tập sau khi sút xa trên tay. Nếu như mình bãi phòng thủ trận hình, Benitez nhất định sẽ làm cho hắn các cầu thủ tăng mạnh sút xa. Nói không chắc ở thi đấu mấy ngày trước trong khi huấn luyện bọn họ còn có thể tăng cường sút xa. Luyện tập đây, vì lẽ đó không thể cho đối phương có lên chân sút xa không gian. Ở một mặt khác, Benitez đã đem cuộc tranh tài này địa cụ thể bố trí chiến thuật xuống. Hắn nhìn đội bóng này cầu thủ, đột nhiên có chút chiến thuật ở ngoài lời nói muốn nói. Hắn đến Liverpool đã 3 cái mùa giải, ngoại trừ cái thứ nhất mùa giải thần kỳ bắt được Champions League quán quân. Đón lấy 2 cái mùa giải đều quá địa cũng không bằng ý. Giải đấu đánh không bằng ý, cũng chỉ thật đi chuyển công cấp thi đấu. Cup FA cầm một cái, UEFA Cup cầm một cái. Tuy nói hàng năm đều có một cái quán quân nắm, thế nhưng đối với cổ động viên Liverpool tới nói, này còn thiếu rất nhiều. The Red là nước Anh đệ nhất nhà giàu. Mục tiêu của bọn họ không phải là hàng năm một cái Cup FA à. UEFA Cup vật như vậy, hoặc là giải đấu quán quân, hoặc là Champions League quán quân. Ít nhất cũng phải bắt được mùa giải sau Champions League tư cách dự thi chứ. Cái này mùa giải, mới tới nước Mỹ ông chủ gia tăng tập trung vào. Chung quanh mua người, bản thân của hắn thì lại lợi dụng chính mình là huấn luyện viên Tây Ban Nha điểm ấy ưu thế. Hấp dẫn không ít cầu thủ Tây Ban Nha gia nhập liên minh. Tiếp tục đối với Liverpool cải tạo. Hắn đáng tự hào nhất chuyển nhượng chính là thuyết phục Torres gia nhập liên minh đội bóng. Trên thực tế, liền Champions League tư cách đều không có thu được địa Liverpool muốn mua Torres. Vốn là có chút khó khăn. Thế nhưng Benitez cái này huấn luyện viên Tây Ban Nha thân phận đưa đến then chốt tác dụng. Hắn tự mình bay đi Madrid, tìm tới Torres, cùng hắn cuộc nói chuyện dài. Đem chính mình hùng vĩ kế hoạch nói cho đối phương nghe. Cho hắn biết gia nhập liên minh Liverpool vẫn rất có hy vọng. Đồng thời, Torres đối với cái này mùa giải Atletico Madrid cảm giác sâu sắc thất vọng. Hắn cũng đã sớm muốn rời đi này chi không hề tiền đồ đội bóng. Đặc biệt là Atletico Madrid vì ngăn cản Real Madrid nắm quán quân. Dĩ nhiên không tiếc ở sân nhà nhường thảm bại cho Barcelona. Trận đấu kia cố gắng nhất người chính là Torres, nhưng hắn một tay khó vỗ nên kêu. Chính là cuộc tranh tài này để hắn biết được tiếp tục ở lại Atletico Madrid như vậy trái đất đội. Bên trong không hề tiền đồ có thể nói. Benitez địa xuất hiện để hắn quyết định đánh cược một lần. Không ít cầu thủ Tây Ban Nha xuất ngoại sau khi lan lộn cũng không bằng ý. Nổi danh nhất địa ví dụ chính là trước Valencia giữa sân Mendieta. Này cùng cầu thủ Tây Ban Nha không quá thích ứng cái khác Conference National bóng đá phong cách có. Quan hệ, Liverpool liền không giống. Đầu tiên đội bóng này huấn luyện viên là Espanyol. Bởi vậy đội bóng bên trong có không ít cầu thủ Tây Ban Nha. Torres đi tới có thể bớt đi thích ứng đội bóng cùng ngôn ngữ không thông phiền phức. Ở giải cầu thủ Tây Ban Nha huấn luyện viên thủ hạ đá bóng. Hiển nhiên so với trước một nhánh từ huấn luyện viên trưởng đến đội hữu đều hoàn toàn xa lạ đội. Bóng càng tốt hơn, vì lẽ đó Torres lựa chọn liền Champions League tư cách đều không có Liverpool. Mà không phải AC Milan cùng Juventus như vậy Serie A nhà giàu. Có Torres gia nhập liên minh, Benitez có lòng tin ở mùa giải này ngoại hạng Anh bên trong nhấc lên một luồng màu đỏ bão táp. Để Liverpool một lần nữa trở lại nước Anh giới bóng đá hàng đầu hàng ngũ. Đương nhiên, ngàn dặm hành trình bắt nguồn từ dưới chân, câu này Trung Quốc tục ngạn. Benitez nhất định chưa từng nghe qua. Thế nhưng hắn đồng dạng biết đối với hiện tại Liverpool tới nói. Một cái tốt mới đầu trọng yếu bao nhiêu. Hắn từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy các cầu thủ đều ở từng người chuẩn bị thi đấu. Bên trong phòng thay đồ không giống như trước đều là đầy dãy âm nhạc cùng vui cười thanh. Xem ra các cầu thủ giống như chính mình. Đều biết cuộc tranh tài này có ý nghĩa gì. Hắn không am hiểu làm Tony Dunn như vậy cổ động. Mỗi cái chủ nhà liên đều có mình am hiểu cùng không am hiểu đồ vật. Nghe qua nói Dunn liền rất không am hiểu huấn luyện. Phương diện này đều là do hắn trợ lý huấn luyện viên phụ trách. Thế nhưng Dunn tâm tình điều động thủ đoạn tuyệt đối là nhất lưu. Benitez nhìn đội viên của chính mình môn. May là cuộc tranh tài này không cần hắn làm cái gì cảm xúc mãnh liệt phân tán diễn thuyết. Còn nhớ mùa giải trước cuối cùng một cuộc tranh tài chứ? Benitez vẻ mặt bình tĩnh mà hỏi. Đối với ta mà nói, đó là sỉ nhục. Hắn không muốn thay thế biểu Liverpool toàn đội, bởi vì hắn không có tư cách đại biểu. Không có bất kỳ người nào có tư cách đại biểu bất luận người nào. Nhưng hắn biết, Liverpool các cầu thủ giống như hắn ý nghĩ. Ở mùa giải trước cuối cùng một cuộc tranh tài cuối cùng một phút. Tới tay Champions League tư cách không còn. Loại tâm tình này trên chênh lệch cực lớn. Thân là kẻ địch Nottingham Forest có thể lĩnh hội sao? Không. Bọn họ không thể, liền do chúng ta vào hôm nay cuộc tranh tài này bên trong để bọn họ cố gắng lĩnh hội một hồi loại. Kia cảm giác mất mát, Tony Dunn cái kia tự đại cuồng không phải ở lúc trước tuyên bố Nottingham Forest nhất định sẽ thắng. Sao, nếu hắn thổi phồng dưới như vậy hải khẩu, vậy hãy để cho hắn ở toàn người châu Âu trước mặt mất một lần mặt. Ngoại trừ thắng lợi, ta không muốn cái khác bất cứ kết quả gì. Hắn trong lúc vô tình, nói ra câu kia thường thường xuất hiện ở trên báo đăng danh ngôn. Ngoại trừ thắng lợi, ta không chấp nhận cái khác bất cứ kết quả gì. Đăn vung ra tay cánh tay, nói ra câu nói này chưa hài hòa phiên bản. Ta tin tưởng các ngươi đều còn nhớ mùa giải trước cuối cùng một cuộc tranh tài chứ. Chúng ta vì thắng lợi cướp đoạt Liverpool tham gia mùa giải này Champions League tư cách. Bọn họ phi thường thất vọng cùng tức giận. Đương nhiên ta lý giải bọn họ tức giận cùng thất vọng tâm tình. Cùng với muốn nhờ vào đó báo thù ý nghĩ. Ta dám đánh cuộc. Hiện tại cầu thủ Liverpool đầy đầu đều là ở Super Cup bên trong chiến thắng chúng ta. Hoàn thành báo thù ý nghĩ. Bất luận người nào cũng có thể đối với này bất mãn. Nếu như là chúng ta thua trận Champions League tư cách dự thi. Có cơ hội như vậy. Ta cũng sẽ cố gắng giáo huấn một hồi người đối diện. Đan lấy tay đặt ở cái cổ trước tìm hoa. Trêu đến các đội viên cười lên. Kỳ thực đây là chuyện bất đắc dĩ. Chúng ta là nghề nghiệp đội bóng. Không phải nhà từ thiện. Chúng ta phải thắng. Đối thủ cũng chỉ có thể tiếp thu thất bại. Không có ai muốn trở thành người thất bại. Ta không nghĩ. Các ngươi khẳng định cũng không muốn. Tỷ như Liverpool đã nghĩ ở cuộc tranh tài này bên trong để chúng ta trở thành người thất bại. Cũng không thể để bọn họ tại nguyện. Ta biết đội bên trong có cái này mùa hè mới gia nhập liên minh đội bóng người. Vì lẽ đó các ngươi muốn lý giải cũng tiếp thu ta bộ này bóng đá lý niệm. Nottingham Forest ở nước Anh giới bóng đá cùng châu Âu giới bóng đá có rất nhiều kẻ thù. Những này kẻ thù đều là theo ta trở thành đội bóng này huấn luyện viên trưởng sau khi mới xuất hiện. Các ngươi đã lựa chọn gia nhập liên minh Forest. Liền muốn có giác ngộ như vậy chúng ta ở rất nhiều nơi cũng không được hoan nghênh. Nghe một chút bên ngoài suỵt thanh. Nếu như đi Anfield chỉ có thể càng to lớn hơn. Điểm này, Jock có đầy đủ quyền phát ngôn. Đăn chỉ vào út, mọi người cười càng vui vẻ. Không sai. Út mỗi lần đi khách cuộc tranh tài hầu như đều sẽ bị đối phương fan bóng đá từ đầu suỵt đến vĩ. Tâm lý tố chất không rất cứng. Chân đều như nhũn ra. Đừng nói thi đấu. Ta nói nhiều như vậy. Kỳ thực chỉ là muốn để cho các ngươi rõ ràng. Liverpool đương nhiên là có lý do hướng về chúng ta trả thù. Nhưng là có thể hay không được tại nguyện. Cũng không khỏi chính bọn hắn định đoạt. Có vô số chi đội bóng đều muốn tìm chúng ta báo thù. Nhưng bọn họ xưa nay liền không thành công quá. lần này cũng không ngoại lệ. Đan nói rất tự tin. Hắn hoàn toàn không phải vì để các cầu thủ yên tâm mà cố ý nói như vậy. Bây giờ Đan không phải lúc trước cái kia vừa xuất hiện mau lận newbie. Bây giờ Nottingham Forest cũng không phải lúc trước cái kia chi có thể để cho Liverpool 4-1 quét ngang Nottingham Forest. Ai thắng ai, vẫn đúng là không nhất định ni. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 18, Phong Lâm núi lửa cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.